Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, mục tiêu. Bước đầu tiên thành công. Vô Pháp Vô Thiên đứng ở mái nhà liếc một cái hấp dẫn rất nhiều sát thủ người chơi rời đi Tần Nhiên. Xoay người liền hướng dưới lầu đi tới. Tần Nhiên, Rachel có riêng mình nhiệm vụ. Vô Pháp Vô Thiên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dưới lầu. Dạ Kiêu cùng chim Hoàng Yến kề vai đứng thẳng, người sau thân hình bất ổn, toàn dựa vào người trước nâng. Khi thấy đi xuống Vô Pháp Vô Thiên lúc, Dạ Kiêu rất sáng suốt đem mình làm người tàng hình. Chim Hoàng Yến lại làm không được, tham dục có thể kéo thấp nhân IQ, cừu hận cũng giống như vậy, thậm chí, càng thêm đáng sợ, vốn nên thông tuệ khác hẳn với thường nhân chim Hoàng Yến căn bản nhìn không thấy dị thường. Chỉ cố chấp cho là mình cho là tất cả. Đồng thời, còn là này nỗ lực. Ngươi đừng tưởng rằng sẽ đơn giản như vậy kết thúc. Chim Hoàng Yến nói rằng. Ừ, Vô Pháp Vô Thiên gật đầu. Sau đó, không đợi đối phương nói cái gì nữa. Liền bước nhanh rời đi. Chim Hoàng Yến là hắn bạn tốt muội muội không giả. Nhưng bây giờ hắn mặt khác lưỡng cái hảo hữu còn đang liều mạng. Hắn đình lại không được. Hắn nguyện ý một mạng nếm một mạng, lại không muốn có nữa những người khác vì hắn toi mạng. Bởi vì, mạng của hắn chỉ một cái, hoàn lại cho chim Hoàng Yến huynh trưởng phía sau. Những người khác tính mệnh hắn thật sự là vô pháp gánh vác. Người nói Kha Nhĩ, theo Rachel xuất hiện, Vô Pháp Vô Thiên cũng biết Kha Nhĩ chết không? Bây giờ là nên bắt đầu bước thứ hai. Lái buôn, Vô Pháp Vô Thiên nghiêm giọng tự nói. Sau một khắc, hắn tiêu thất ở trong bóng tối. Không sai, không sai. Truyền thuyết cấp vũ khí khác. 2567. Thực sự là viễn siêu tưởng tượng trưởng thành. Nhìn trước mắt trên màn ảnh xuất hiện một màn. Lái buôn vỗ tay than thở. Hắn không chút nào bởi vì kế hoạch bị đánh loạn mà có chút tức giận. Tuy nhiên, thật đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Nếu như ngươi có thể đủ ở bên trong sườn tựu ra hiện tại, ta cũng không cần bố trí nhiều như vậy. Lái buôn đột nhiên nhẹ giọng thở dài đứng lên. Mà khi ánh mắt của hắn nhìn về phía tên là chim Hoàng Yến gửi tới tin tức, rất là coi thường cười. 2567 ở ngoài sáng, Rachel ở trong tối, hấp dẫn sát thủ người chơi thoát đi cái túi sách của ta vây. Sau đó, Vô Pháp Vô Thiên đột tập ta. Thực sự là buồn cười. Hắn từ sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Càng thêm không cần phải nói một cái bị cừu hận che đậy người xa lạ. Cho dù trước mắt thấy hết thảy đều như cùng đối phương từng nói. Cũng giống như nhau. Hắn sẽ lấy phương thức của mình để phán đoán. Jason, chỉ huy dự bị đội đi vào cảnh giới. Hắn nói như vậy đợi. Phải, một người cao lớn 3 mét. Ngoại hình thô cuồng có 6 ống cơ pháo cùng 2 môn vai khiêng thức hỏa pháo robot liền mang theo. Một đội số lượng vượt lên trước 20. So với bên ngoài số nhỏ nhất robot đi ra ngoài. Két, két, đội ngũ chỉnh tề, cước bộ vang dội. Tuy nhiên, theo tên là Jason robot rời đi. Tiếng bước chân kia cũng không có đình chỉ. Mà là càng phát vang dội. Càng nhiều hơn robot xuất hiện ở lái buôn chu vi. Đem lái buôn bao quanh bảo hộ trong đó. Nghe tràn đầy cơ giới tiết tấu âm thanh. Lái buôn thích ý nheo cặp mắt lại. Chỉ ở nơi này chút trung tâm thị vệ bao vây rồi. Hắn mới sẽ cảm thấy thả lỏng an toàn. Chuẩn bị đi. Chúng ta chân chính khách nhân sắp đến. Lái buôn khẽ cười. Sắp tới đem lao ra Oldstroman đường phố quảng trường lúc. Tần Nhiên trước mắt đã không có sát thủ nhà chơi ngăn cản. Bị hắn điên cuồng tư thế chiến đấu khiếp sợ sát thủ các người chơi. Rối rít cải biến nguyên bản chiến đấu sách lược. Từ ngăn cản biến thành theo. Mà đây chính là Tần Nhiên mong muốn. Mang theo những sát thủ này người chơi xông ra lái buôn vòng vây. Còn như sau đó. Bất luận là cùng sát thủ các người chơi lần thứ hai khai chiến. Vẫn là cùng sát thủ các người chơi hòa bình tán đi. Vậy cũng là sự tình từ nay về sau. Hiện tại hắn cần đem tinh lực đặt ở địch nhân mới trên thân. Từng cái thân cao 2 thước. Ngoại hình thô cuồng robot xuất hiện ở Tần Nhiên trong tầm mắt. những người máy này thật sự là quá xem qua thục. Mật trong thành phố cảnh vệ, người tuần tra, theo những người máy này xuất hiện, bỏ sớm có dự liệu Tần Nhiên bên ngoài. Những sát thủ kia nhà chơi cước bộ đúng vậy một trận. Cho dù là lại ngu ngốc người, lúc này cũng phát hiện không đúng. Một ít phản ứng mau sát thủ người chơi đã chuẩn bị bứt ra trở ra. Thế nhưng, sau lưng bọn họ, càng nhiều hơn robot xuất hiện. Số lượng hơn 100 robot vừa xuất hiện, liền nhanh chóng đưa bọn họ bao vây lại. Trong tay súng máy 6 nòng cùng trên bả vai hỏa pháo đều nhắm ngay mục tiêu. Quả nhiên là cơ giới quân đoàn. Tần Nhiên đáy lòng âm thầm thở dài. Khi hắn phát hiện hết thảy đều là lái buôn giở trò quỷ phía sau, hắn liền suy đoán đối phương sẽ lấy thủ đoạn gì đến bức vội và những sát thủ này người chơi. Cùng đối phương ký kết khế ước cấp dưới. Hiển nhiên là không đáng tin. Dựa theo vô pháp vô thiên giải thích, những người đó khế ước canh thiên hướng về tại phó bản thế giới, mà không phải tại trò chơi bên trong không gian. Nhiều nhất đúng vậy tu bổ ký không cho phép thương tổn lái buôn sinh mệnh. Lợi ích khế ước. Vì sao? Tại trò chơi bên trong không gian bỏ do vị này đăng ký giả bên ngoài. Tại lái buôn bên người căn bản không có cái gì xem ra giống như là tâm phúc các loại nhân vật. Chỉ cần dựa vào do một người, liền bức bách số lớn sát thủ người chơi thần phục. Vậy dĩ nhiên là chuyện không thể nào. Muốn thu được những sát thủ này nhà chơi thần phục, bỏ võ lực bên, sẽ không có lựa chọn khác, mà muốn dùng tích phân, điểm kỹ năng. Sát thủ người chơi mặc dù bị xưng là sát thủ người chơi, có thể không là bởi vì bọn hắn kế thừa cái kia cổ xưa chức nghiệp, chỉ là bởi vì bọn hắn là lợi ích mà giết chóc mà thôi. Đối mặt một đám thấy hơi tiền nổi máu tham sát thủ người chơi, còn dùng cái này ngu xuẩn phương pháp, lái buôn cũng sẽ không là lái buôn. Tại dứt bỏ các loại không có khả năng phía sau, đã từng suy đoán xuất hiện ở Tần Nhiên đáy lòng. Cơ giới quân đoàn, Jason, mật thành phố cảnh vệ, đều đang nói rõ đợi lái buôn có một bộ tương đối thành thục chế tạo kỹ thuật. Hơn nữa đối với phương dựa vào mật thành phố khổng lồ tiền lời, muốn tổ kiến như vậy một chi quân đoàn cũng không phải là cái gì việc khó. Tuy nhiên, suy đoán dù sao cũng là suy đoán, làm Tần Nhiên chính mắt thấy được lúc, vẫn là khiếp sợ không thôi. Cùng Tần Nhiên giống nhau, những sát thủ kia người chơi cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Lái buôn giở trò quỷ gì? Hỗn đản lái buôn, bọn họ trong miệng xuất hiện chửi bới. Bởi vì, bọn họ đã cảm thụ được lái buôn không có hảo ý. Âm mưu, hết thảy đều là âm mưu. Sát thủ các người chơi hướng về lái buôn phát sinh chất vấn tư nhân thư. Nhưng tất cả đều như châu đất xuống biển vậy. Không hề tin tức. Ngay sau đó lộc cộc cộc. Rầm rầm rầm. Các người máy nổ súng. Không hề có điểm báo trước. Không có bất kỳ giao lưu. Cũng không có dường như Tần Nhiên dự liệu như vậy bức bách. Mà là trực tiếp nổ súng. Hơn 100 nhánh súng máy 6 nòng đan vào ra lưới hỏa lực. Trước tiên đem sát thủ người chơi bao trùm, số lượng tăng gấp đôi vai khiêng thức hỏa pháo, càng đem đạn pháo nghiêng trong đó, hô hấp không gian, sát thủ nhà chơi số lượng thì ít 1/3, không đúng, lái buôn mục tiêu căn bản không phải đám sát thủ này người chơi, mà là, chấm ngoặc kép, Tần Nhiên sắc mặt đột biến, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.